Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã nhận được tin vui là anh thư Đỗ Thị Minh Hạnh đã trở về đoàn tụ cùng với gia đình cách đây vài tiếng đồng hồ. Và hiện giờ thì Hạnh đang rất là mệt như quý vị đã biết. Và bây giờ thì chúng tôi đang có trên đường dây bà Trần Thị Ngọc Minh là thân mẫu của cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Xin chào bà Ngọc Minh, và xin bà cũng có thể cho mọi người được biết cái tâm trạng của bà trong lúc này. Dạ, xin chào anh Hoàng Long, xin chào quý vị thính giả trên diễn đàn Bon Thoát. Tôi trong lúc này tôi rất là hồi hộp và tôi vui mừng không thể nào mà tả nổi. Những tháng ngày mong đợi, tức là những đêm khóc thầm và mong đợi, cũng có những lúc nằm mơ thấy cháu về. Mà tưởng đây như là một cái giấc mơ, một cái sự bàng hoàng không ngờ được, mặc dù đã có sự báo tin trước nhưng mà không có kỳ vọng nhiều lắm. Thế mà bây giờ cháu đã bước chân vào nhà thì tâm trạng tới lúc này tôi đang hình dung cháu đang bước vào nhà, đang ngủ một giấc ngủ ngon sau những cái ngày đi mệt mỏi, cháu thiếp đi và tôi rất là mừng vô cùng và cảm ơn trời Phật, cảm ơn tất cả bà con, tất cả cộng đồng trong và ngoài nước, tất cả các chính giới, cả cái chính phủ các nước, cả cái tổ chức, các anh chị em, tất cả các cái tổ chức đã vận động cho cháu. Tôi cảm ơn nhiều lắm, không thể nào mà diễn tả hết cái tâm trạng của tôi bồi hồi vui mừng trong lúc này. Nhưng mà tôi vẫn đau xót vì còn Hùng và Trương nữa. Tôi thương ba cháu như là con ruột của mình. Cả ba cháu tôi đều thương như nhau. Mà Hành được ra rồi mà còn Hùng và Trương chưa ra nữa thì tim tôi cũng đang đau đớn. Rồi cô Mai thì Dung ở ngoài Hà Nội, ở ngoài trại Thanh Xuân, không biết ai chăm sóc khi mà thiếu Hành. Tôi thương ghê lắm. Tôi chỉ mong rằng sau khi Hành ra tù, nhưng mà cuộc tranh đấu của chúng ta vẫn tiếp diễn mạnh mẽ hơn. Xin quý vị thương và tất cả mọi người, tất cả bà con cũng như là tất cả các chính giới đã từng vận động cho Hành, xin hãy lên tiếng vận động cho cô Mai Thị Dung. Trước hết là cô Mai Thị Dung đang bình tình, đang nguy kịch, và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương cũng như các anh em, chị em tù nhân lương tâm đang còn trong tù, cô Tạ Phong Tần, cô Hồ Thị Bích Khương, rồi anh Điếu Cày cũng như là các cháu Việt Khang, cháu Nguyên Kha và cháu Trần Vũ Anh Bình vân vân, nhiều lắm, rồi cả cái chị mà tôn giáo nữa. Xin bà con vận động làm thế nào mà cho trả thải hết tù nhân lương tâm ra. Vâng. Trả hết tù nhân lương tâm ra, chứ nếu một mình Minh Hạnh thì chưa có đủ. Tôi vẫn đau xót, tôi mừng cho Minh Hạnh nhưng mà cũng còn thương cho nhiều người. Tôi rất mừng. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Tôi cũng xúc động nhiều lắm, cho nên từ khi mà đi Úc Châu về thì tôi cũng rất là đuối sức. Và hôm nay được tin Hành thì tôi khỏe lại, nhưng mà tôi cũng đang còn nhiều xúc động. Thì xin cho tôi chỉ được nói vài lời như thế. Tôi xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa bà Ngọc Minh, kể từ lúc cô Hạnh về đến nhà đến giờ thì cá nhân bà đã được trò chuyện với người con gái thân thương của bà chưa? Dạ thưa, tôi gặp cháu mà chỉ khóc được, hai mẹ con cùng nhau khóc thì tôi òa khóc. Thế rồi chị nói rằng con cảm ơn người mẹ vĩ đại của con. Vâng, chúng tôi rất là hiểu tâm trạng của bà cũng như của cô Đỗ Thị Minh Hạnh vào lúc ấy. Thưa bà Trần Thị Ngọc Minh, ngoài ra chúng tôi cũng đã được trò chuyện với cô Trần Thị Minh Hạnh khi cô ấy về đến nhà khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ, và giọng nói cô vẫn đầy vẻ kiên cường, bất khuất. Bà có nhìn thấy ra được điểm này của người con gái mà chúng tôi được gọi là anh thư của Việt Nam? Bà có nhận ra được cái giọng nói kiên cường này của cô Đỗ Thị Minh Hạnh hay không ạ? Dạ thưa Hạnh, thì lúc nào cũng thế ạ. Ngay những cái lúc bị đánh đập, bị dày xéo, tức là những cái lúc đau ốm nhất, Hạnh cũng như thế thôi ạ. Cũng vẫn nở nụ cười tươi và cũng vẫn giọng dạc thôi ạ. Chứ Hạnh không có bi lụy. Hạnh chỉ thương người rồi Hạnh khóc thôi. Thương những người khác, đau xót những người khác thì Hạnh khóc. Còn riêng với bạn Hạnh thì nó vốn như thế rồi ạ. Bản chất của Hạnh nó là như vậy rồi ạ. Vâng. Dạ. Sự tự do của cô Hạnh ngày hôm nay nó cũng nằm trong cái công lao của bà trong một khoảng thời gian vừa qua, đã vượt qua bao vàn khó khăn, để lặn lội từ Âu sang Úc sang Hoa Kỳ để mà vận động các chính giới của các quốc gia tự do trên toàn thế giới can thiệp cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Và gần đây nhất thì chúng ta được biết rằng là Cộng sản Việt Nam đã nhận rất là nhiều áp lực đến từ Hoa Kỳ cũng như thế giới khi họ bắt buộc phải thả cô Đỗ Thị Minh Hạnh vô điều kiện. Đây là một điều kiện tiên quyết để trong cái việc đàm phán vào TPP. Và kèm theo đó thì 150 dân biểu Hoa Kỳ đã đưa ra cái áp lực là không có TPP cho Việt Nam nếu không có công đoàn độc lập tại Việt Nam. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh là một người tiên phong để đã bảo vệ cho các tầng lớp công nhân cách đây trên 4 năm. Vậy thì thưa bà có nghĩ rằng trường hợp cô Đỗ Thị Minh Hạnh, người con gái của bà được thả ra trong dịp này, nó cũng nằm trong cái mục đích của Cộng sản Việt Nam muốn gia nhập vào TPP hay không ạ? Dạ, kính thưa anh Hoàng Long, theo tôi được châu Hạnh cho biết là Cộng sản Việt Nam hạ thả Hạnh vô điều kiện, tức là trong các cái giấy tờ, cái văn bản là thả Hạnh vô điều kiện bằng cái từ là đặc xá. Dạ. Còn lại thì những cái vấn đề này thì còn sâu xa, tức là không phải riêng gì Đỗ Thị Minh Hạnh mà phải thả tất cả các tù nhân lương tâm ra thì TPP mới được, theo tôi được biết là như vậy, theo tôi nghĩ là như vậy, chứ không phải riêng gì Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương, mà phải đem Việt Nam phải có nhân quyền đối với quốc tế, đối với các nước, nhất là nước Mỹ, nước Đức, rồi nước Mỹ, rồi nước Đức, Canada, Úc đều yêu cầu Việt Nam phải có nhân quyền thì họ mới cho vào TPP. Đó. Thì đương nhiên là các cháu này là nó thành lập, nó có quan tâm đến vấn đề công đoàn độc lập, có quan tâm đến về cái quyền lao động. Thế nhưng mà chỉ có gắn liền các cháu cũng là cái biểu tượng để mà gắn liền với cái TPP, chứ còn đúng ra Việt Nam phải có nhân quyền, chứ còn các cháu này chưa đủ phải có nhân quyền cho Việt Nam. Theo tôi nghĩ nó là như vậy. Đúng vậy thưa bà. Phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam thì Việt Nam mới được vào TPP. Theo tôi nghĩ là nó như vậy. Còn về vấn đề mà có kết quả được lớn lao được ngày hôm nay á, thì thật sự mà nói đây là đóng góp chung của tất cả, công sức của tất cả cộng đồng các nước trên thế giới, người Việt trên thế giới và các cái tổ chức quan tâm đến nhân quyền, như là tổ chức như là phong trào lao động Việt, rồi BPSOS, Veto, khỏi tầm 406, và cả cái tổ chức như là ân xá quốc tế, rồi của Liên Hiệp Quốc, nói chung là tất cả cái sự nỗ lực đóng góp rất nhiều. Còn cái công sức của tôi cũng chỉ là một phần nhỏ đóng góp cùng với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước thôi, chứ không dám nói lớn lao thực sự mà là như thế. Nếu không có sự hỗ trợ của bà con, của các cái tổ chức thì tôi không thể thực hiện được cái chuyến đi vừa rồi. Cảm ơn bà con rất nhiều. Trong lòng tôi chỉ biết tri ân, chỉ biết gửi đến cái tấm lòng tri ân cho tất cả những người, những bà con mà đã hỗ trợ giúp đỡ tôi để đấu tranh cho Đỗ Thị Minh Hạnh, cũng như là họ đã từng đứng lên để đấu tranh cho Đỗ Thị Minh Hạnh. Vâng. Nơi đây tôi rất là cảm ơn và xin gửi lời tri ân đến họ. Vâng. Thưa bà Trần Thị Ngọc Minh, cách đây hơn một tuần thì chúng ta cũng đã có tin là cô Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ được trả tự do sau khi ba của cô, tức là ông Đỗ Tuy, đến viếng thăm tại trại giam ngoài Hà Nội. Thế nhưng cô Hạnh đã nói rằng công an họ ép cô phải ký vào một tờ giấy nhận tội thì sẽ được thả. Theo như bà được biết thì cô Hạnh có phải ký vào những cái giấy tờ đó hay không, và những giấy tờ đó nói lên cái điều gì mà họ muốn cô Hạnh phải ký vào ạ? Dạ, theo Hạnh nói thì là cái tờ ký gọi là một cái đơn để xin được đặc xá, để xin được đặc xá. Là một cái đơn để xin được đặc xá. Thì Hạnh nói rằng là Hạnh không có tội, làm sao là bắt Hạnh phải làm đơn trả để mà, tức là phóng thích Hạnh, ý Hạnh nói là phải phóng thích Hạnh vô điều kiện, chứ tại sao lại phải làm đơn. Thì họ nói đây là một cái nguyên tắc cơ bản khi mà thả tù nhân. Thì họ nói Hạnh sẵn sàng kỹ, nhưng mà có những cái điều khoản ở trong đó là Hạnh tức là ghi rõ đại thể là tức là tôi cũng không rõ nhiều, nhưng mà Hẳn có nói thoáng qua vì Hẳn đang mệt nên tôi cũng không dám hỏi nhiều. Có thể là sau này thì tất cả các anh em có thể phỏng vấn Hẳn. Vì Hẳn mới về mệt quá cho nên tôi chỉ mừng thôi. Tôi chỉ mừng với tình mẹ con là thấy con được tự do về nhà, được bước chân vào nhà để gặp gỡ gia đình. Cả gia đình chúng tôi đang tập trung ở trong nhà, từ xa đến từ Sài Gòn về, rồi Đà Lạt về, rồi các nơi đều về tập trung ở nhà để đón cháu. Cho nên cái mừng đó là vừa mới mừng cho nên cũng chưa có hỏi về gì cụ thể. Tôi mong rằng là cháu nó sẽ trả lời những cái thắc mắc này, cũng như nhờ các anh chị muốn tìm hiểu thì cháu nó sẽ trả lời sau những cái cuộc phỏng vấn sau. Được không anh Long? Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Ngọc Minh. Chúng tôi sẽ chờ cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh được mình phục hồi lại sức khỏe và có được những cái tâm tư với gia đình trước khi mà chúng ta phỏng vấn cô ta về những cái vấn đề nằm trong nhà tù cũng như điều kiện tù khắc nghiệt mà chúng ta đã biết trong những năm tháng vừa qua. Hình như là cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã nằm trong nhà tù trên 4 năm phải không thưa bà Trần Thị Ngọc Minh? Dạ, thưa Hạnh, ở bên trên nhà tù là 4 năm, 4 tháng và 7 ngày, 4 năm, 4 tháng, 7 ngày. Vâng. Trong nhà tù là từ khi bị bắt cho tới bây giờ đã đúng 4 năm, 4 tháng, 7 ngày. Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Ngọc Minh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và thay mặt cho quý thính giả, chúng tôi xin một lần nữa được chúc mừng sự trở về đoàn tụ với gia đình của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, người con gái thân thương mà bà đã dành biết bao nhiêu thời giờ đi vận động khắp nơi trên thế giới dành tự do cho cô ấy. Chúng ta hãy tiếp tục việc làm cho những người bạn đồng hành của cô là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và nhiều tù nhân lương tâm, chính trị, tôn giáo đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam cầm trong những nhà tù khắp cả nước Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta đều đã biết rằng là Cộng sản Việt Nam đã thả cô Đỗ Thị Minh Hạnh, đã thả tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, đã thả cựu đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu. Và cho dù với bất kỳ một lý do nào đi nữa thì chúng ta cũng khuyến khích họ phải tiếp tục phải trả tự do cho tất cả những tù nhân lương tâm, tôn giáo và chính trị tại Việt Nam. Có đúng vậy không thưa bà Trần Thị Ngọc Minh? Dạ thưa đúng, chúng ta còn phải tiếp tục, không thể nào dừng lại và tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa. Dạ. Cũng tất cả mọi người đều được như nhau, tức là vẫn được tranh đấu và vận động như nhau. Tôi thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, xin cảm ơn anh Hoàng Long đã cho tôi cuộc trao đổi này. Xin chân thành cảm ơn. Xin chúc sức khỏe quý vị. Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Ngọc Minh và kính chúc bà luôn luôn được tràn đầy sức khỏe ạ.